Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bờ biển phía đông, nước biển sâu không thấy đáy. Những con cua mơ hồ vô tri bò loạn trên bãi cát. Khương Uyển chưa đi hai bước chân, chân trần trắng nõn chìm trong cát vàng tinh tế, giống như sò thượng hạng trong cát. Nàng đứng ở chỗ này hồi lâu, giống như là đang do dự cái gì đó. Lại có người thật sự là chờ không nổi. Thủy triều nước biển cuồn cuộn, một thiếu niên cá cạch đạp sóng mà đến. Thiếu niên này dung mạo thị phi tinh xảo xinh đẹp, thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, ngược lại có vài phần ý tứ nữ hùng mạc biến. Giọng nói của thiếu niên giống như tiếng hát êm tai. Hắn nhẹ nhàng nói đến tựa như làm nũng lại oán giận. Tiên tôn, ngài cứ như vậy đứng ở chỗ này nhìn, nhưng làm rất nhiều tiểu tử kia đều sợ hãi. Thiếu niên người cá tầm ngoài miệng giống như là nói giỡn, trong lòng cũng đánh trống. Đại danh của Huyền Ngọc Tiên Tôn ở trong hải yêu bọn họ cũng không ai không biết. Hơn nữa rõ ràng nghe nói những năm gần đây nàng bế quan thanh tu, không dễ dàng xuống Tiêu Giao Sơn. Đang yên đang lành đến chỗ bọn họ, cũng không phải là xem phong cảnh chứ. Bọn họ những kiếm tu nhân loại này quen với việc đánh đánh giết giết. Nhưng ngàn vạn lần đừng muốn gây phiền toái nha. Ông già này, Khương Uyển lười vạch trần. Thiếu niên, tuổi này lớn hơn mình không ít giả si giả ngốc. Nàng hạ quyết tâm, dẫn ta đi gặp yêu vương các ngươi. Thiếu niên người tiên nhân càng hoảng hốt. Yêu vương cũng đánh không lại sát thần này à. Hắn cố tiếu, tiên tôn muốn gặp vương thượng làm cái gì? Khương Uyển liếc mắt một cái liền nhìn thấu lo lắng của hắn. Cười nói, ngươi chỉ cần yên tâm, bản tôn tất không phải tới gây sự. Tiên tôn nói đùa, thiếu niên người chửi bấp, nhưng có những lời này trong lòng hắn ít nhiều an ổn hơn một chút. Hơn nữa, cho dù mượn thêm 10 lá gan của hắn, hắn cũng không dám cứ như vậy ngăn cản Huyền Ngọc Tiên Tôn ở bên ngoài. Hắn lập tức biến sắc như lật sách, thay đổi thành một bộ mặt kính cẩn. Tiên tôn mời theo ta đến. Khương Uyển từ biệt Viên Châu tránh nước do thiếu niên người Uyển đưa tới. Pháp bào trên người nàng thủy hỏa bất xâm, cũng đủ để nàng đi lại dưới đáy biển. Thiếu niên người cá tầm kia lại phát ra một trận thét dài lạnh lùng xa xôi. Một đám cá heo nghe thấy tiếng mà đến, vui vẻ vây quanh Khương Uyển đánh vòng. Tiên tôn mời. Thiếu niên người cá tầm chỉ vào con cá heo mạnh mẽ nhất dẫn đầu. Điều này ngược lại thú vị. Khương Uyển không từ chối. Theo lời ngồi nghiêng trên người con cá heo kia. Cá heo vốn là thân nhân, mà Khương Uyển nếu không cố ý phóng thích huy áp, bên người vờn quanh đều là mộc linh lực ôn hòa. Tiểu yêu như vậy chỉ là ở bên cạnh nàng đều có thể đạt được chỗ tốt. Đại cá heo mừng rỡ lại to gan lớn mật, nâng nụ hôn dài thân mật cọ cọ hai má Khương Uyển. Dư quang thiếu niên người tàn liếc tới một màn này, sợ tới mức một người luộc kiệt suýt nữa bị sặc chết. Cũng may Khương Uyển vẫn chưa tức giận, ngược lại ôn hòa sờ sờ đỉnh đầu cá heo kia, làm cho thiếu niên người cá cạch lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cá heo lớn vừa bơi vừa nhanh vừa ổn định, lại quen thuộc, rất nhanh đã đến trước cung điện của Hải Yêu Yêu Vương. Đáy biển không có ánh mặt trời, một mảnh đen kịt. Hải yêu phần lớn đều thích các loại bảo thạch sáng lấp lánh có thể phát sáng. Yêu vương cung này lại càng được xây dựng lấp lánh, tráng lệ công khai. Nếu gọi một tiếng thủy tinh cung kia thật sự là vô cùng thích hợp. May mà đời này Hải yêu yêu vương không phải là Long vương, bằng không Khương Uyển cảm thấy mình cũng quá giống hầu tử. Yêu vương này cũng là người, trên người chỉ phủ một lớp lụa vàng mỏng, đuôi cá bạc trắng lấp lánh ở biển sâu. Chính hắn liền giống như một thủy tinh cung di động. Nếu không phải dung mạo của hắn cũng cực đẹp, thật đúng là không khống chế được phối màu của hỏa thụ ngân hoa như vậy. Yêu vương đã sớm nghênh đón, không biết Huyền Ngọc Tiên Tôn đại giá quang lâm có mất xa nghênh đón a. Phía sau hắn tôm binh cua tướng đi theo một đống, cũng không biết là can đảm hay là thị uy. Yêu vương đa lễ rồi. Khương Uyển cũng không muốn nhiều như vậy. Hôm nay ngược lại là Huyền Ngọc quấy rầy, không cần phiền toái như thế. Khương Uyển thẳng thắn cự tuyệt. Hôm nay đến đây chính là có việc cầu xin. Gần đây sự vụ bận rộn, cũng không có phúc hưởng thụ ngài chiêu đãi. Khương Uyển không cùng hắn vòng vo. Lần này đến đây, là muốn mượn hồn châu của hải yêu nhất tộc dùng. Hồn châu, yêu vương ngạc nhiên. Lúc này hắn mới phát hiện người mình mang đến bất chi bất giác đã bị ngăn cách ở bên ngoài kết giới. Lập tức vừa sợ, đây chính là bảo vật chấn tộc của tộc ta. Một trong số đó, Khương Uyển thản nhiên nói. Nàng liếc mắt nhìn yêu vương mắt lộ vẻ kinh hoàng. Ngài không cần lo lắng. Thiết lập kết giới này bất quá là không muốn việc này bị mọi người nghe thấy. Bản tôn đối với hải yêu nhất tộc tuyệt không có ác ý. Yêu vương nổi lên lá gan. Trong tay tiên tôn cũng không phải không có máu của hải yêu nhất tộc ta. Bổn vương vì sao phải mượn hồn châu của ngươi? Yêu vương hẳn là biết. Bản tôn cũng không chủ động ra tay. Khương Uyển nói. Bản tôn cùng hải yêu nhất tộc chưa bao giờ là địch nhân. Nhưng cũng không phải bằng hữu. Ban đầu kinh hoàng đi qua, yêu vương cũng nhặt lại uy nghiêm. Bổn vương vì sao phải giúp tiên tôn? Tự nhiên không phải là không công giúp đỡ. Mượn hồn châu, bản tôn cũng sẽ cho hải yêu nhất tộc thù lao tương ứng. Khương Uyển cũng không có ý định đánh gió thu của người ta. Nghĩ như vậy, tựa hồ có lợi rất nhiều. Thù lao mà Huyền Ngọc tiên tôn có thể đưa ra tất nhiên là làm cho người ta động tâm. Yêu vương lập tức đầu óc liền chuyển động. Vậy, tiên tôn có thể cho ta một lời hứa không? Hắn ngược lại biết sư tử mở miệng. Huyền Ngọc tiên tôn hứa hẹn cũng dám muốn. Khương Uyển quyết đoán nói. Không được, được rồi. Yêu vương có chút nản lòng. Nhưng cũng không phẫn nộ. Hắn biết mình là đầy trời đòi giá. Nhưng nếu như gặp đại vận nàng đáp ứng. Vậy thật đúng là kiếm được. Đáng tiếc Khương Uyển hiển nhiên không ngốc. Không có khả năng đáp ứng yêu cầu như vậy của hắn. Vậy ta muốn hướng tiên tôn cầu một cái trận bàn thiên la vạn tượng trận. Yêu vương suy nghĩ một chút. Đổi lại yêu cầu khác. Trận bàn Khương Uyển này trong tay vừa vặn có. Cũng là vật cực kỳ chân quý. Yêu vương vẫn rất thông minh. Cái giá này chỉ cao hơn trong lòng nàng một chút. Cũng không phải là không thể tiếp nhận. Từ trước đến nay người khác đều là mỹ nhân xuất hiện. Khương Uyển nhìn khuôn mặt xinh đẹp của yêu vương, ánh mắt xanh thảm lộ ra vẻ thành khẩn, cảm thấy độ dễ dàng của mình ở trước mặt mỹ nhân có thể cao hơn một chút. Nàng cũng không muốn tốn thêm lời, thống khoái lấy ra trận bàn. Có thể, tiên tôn ra tay thật sự là hào phóng. Yêu vương lộ vẻ vui mừng, hồn châu chuyện trọng đại. Hắn cũng không để tiểu yêu làm thay, tự mình lấy cho Khương Uyển. Hộp ngọc nho nhỏ được đưa đến tay Khương Uyển. Tiên tôn xin cất kiếp. Dùng như thế nào ngươi nên biết. Khương Uyển kiểm tra một chút. Xác nhận không sai. Mặt mày cô cũng mang theo ý cười. Đa tạ yêu vương. Dáng người nàng gầy gò. Vóc dáng tuy cao gầy nhưng lại sinh ra một gương mặt đặc biệt nhu mỹ. Như vậy mang theo chút ý cười làm cho mặt mày nàng càng thêm nhu hòa. Nếu không nói. Ai cũng đoán không ra đây chính là thiên hạ đệ nhất kiếm đại danh đỉnh đỉnh. Yêu vương cũng bị ý cười này lắc lư thần thái. Nàng nhìn lại ôn nhu chi lễ như thế. Hoàn toàn bất đồng với những tu sĩ hắn từng thấy trong quá khứ một lời không hợp liền thích đánh đánh giết giết. Hắn cũng không nhịn được nhắc nhở thêm một câu. Tiên tôn, hồn châu này sử dụng phải chú ý nhiều hơn a, hơn nữa. Cũng không thể tin hồn châu. Lời này là thuần túy hảo ý, Khương Uyển tự nhiên lĩnh hội được. Nàng cười cười, ta hiểu được, đa tạ yêu vương, không cần tặng. Nàng nói xong nước biển liền chia ra. Yêu vương thậm chí còn không thấy rõ thân pháp của nàng liền thấy thân ảnh kia vô tung vô ảnh. Nước biển tách ra trong nháy mắt khôi phục như thường. Phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tu vi bực này, hắn nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh. May mà ta thức thời, bằng không nếu nàng náo loạn, tôm hùm con của hắn thì phải làm sao bây giờ? Tiêu Dao Phong, Khương Uyển mở hộp ngọc ra, hồn châu kia bất quá lớn bằng nắm tay của đứa bé. Tản ra quang mang màu vàng nhạt, nàng mượn hồn châu này, ngoại trừ vì chuyện độ oan hồn ra, còn có một nghi hoặc lâu dài muốn cởi bỏ. Chỉ là, hiện giờ hồn châu đã ở trong tay. Nàng ngược lại có chút khiếp đảm, không biết nên đối mặt với đáp án cuối cùng như thế nào. Chỉ là có một số việc có thể trốn tránh, có một số việc lại không thể trốn thoát. Ngoại trừ tự lừa mình dối người ra không tìm được chỗ tốt gì. Ở thời điểm dung chuyển hiện giờ, ngược lại có thể hại người hại mình. Khương Uyển hít sâu một hơi, trái tim vừa ngang liền đem lòng bàn tay bám vào hồn châu. Hồn châu nhẹ nhàng chấn động, quang mang vàng nhạt không thay đổi, chỉ trở nên ảm đạm một chút. Khương Uyển một hơi kia, liền chậm rãi thở ra. Quả nhiên, nàng chính là Huyền Ngọc Tiên Tôn. Huyền Ngọc Tiên Tôn chính là nàng. Trong cơ thể nàng từ đầu đến cuối đều chỉ có một hồn phách. Chỉ là hồn phách này hiện giờ có chút tổn thương. Lúc ban đầu, xuyên Việt, mà đến không cảm thấy. Nhưng càng ở trong thân thể này thời gian dài, Khương Uyển lại càng có thể cảm nhận được đại thừa tu sĩ cường đại. Tu vi cường đại như vậy, nếu là bị một phàm nhân thuần túy tiếp quản thân thể, chỉ sợ hồn phàm nhân kia trong khoảnh khắc liền muốn hồn phi phách tán khó vào luân hồi. Làm sao có thể giống như nàng thuận tiện tiếp quản tu vi Huyền Ngọc thậm chí là ký ức. Nhưng mấy năm nay, nàng mặc dù nhớ tới ký ức càng ngày càng nhiều, lại không có chút cảm giác đồng tình nào. Giống như người ngoài xem chuyện xưa mà đối đãi với ký ức của Huyền Ngọc. Ngược lại hơn 20 năm nàng làm phàm nhân, nàng có thể rõ ràng nhớ lại tất cả cảm xúc. Cô đã mất rất nhiều cảm xúc, nhưng cô thừa hưởng rất nhiều bản năng. Trước khi giết ma tu ở thôn Vĩnh Ninh, Khương Uyển đời này tự tay giết vật sống lớn nhất chính là gián gặp ở phương Nam. Nhưng thủ đoạn lúc ấy của nàng có thể nói là tàn nhẫn giết ma tu kia. Một người sống động, sau đó lại giống như là chuyện gì cũng không phát sinh. Không có chút khó chịu nào. Là bởi vì hai tay này đã sớm nhiễm vô số máu ma tu sao? Khương Uyển chợt có một loại cảm giác không rét mà run. Phảng phất nàng đã không phân biệt được cái gì là thật cái gì là giả. Cũng không thấy rõ mình. Cô có thể xác nhận rằng hơn 20 năm đó không phải là một giấc mơ lớn. Mà là một trải nghiệm thực sự của cô. Nhưng nếu là như vậy, vậy hồn phách của nàng vì sao lại vô cớ đến trên người phàm nhân ở một thế giới khác? Cho nên nàng vì mình mặc quyền. Thư, kia là cái gì? Cởi bỏ một nghi hoặc, lại càng có nhiều nghi hoặc chờ. Khương Uyển không khỏi đau đầu. Bất đắc dĩ thu hồi hồn châu. Linh A, nàng gọi ra kiếm linh bị mình ra lệnh an tĩnh. Ngươi cảm thấy mấy năm nay tính cách của ta có biến hóa sao? Hừ, Linh A lớn tiếng bày tỏ sự bất mãn. Có gì thay đổi, vẫn là vô tình vô nghĩa như nhau. Cần ta liền gọi ra, không cần liền chê ta phiền ghét ta ầm ĩ, ta là nghiêm túc hỏi ngươi. Khương Uyển nói, à, Linh A rất nhanh nhận ra tâm tình nghiêm túc thậm chí có chút u buồn bực của nàng. Cũng không dám hô to gọi nhỏ, khác nhau có một chút, nhưng cũng không phải quá lớn chứ. Sự khác biệt là gì? Khương Uyển truy vấn, nếu Linh A có mặt mũi, giờ phút này nhất định đã gãi tay gãi má. Nó gian nan tổ chức ngôn ngữ, hình như hoạt bát một chút, cũng mềm lòng một chút. À đúng, so với trước kia thích cười không ít, ta cho rằng là do ngươi thu đồ đệ. Khương Uyển rũ mi mắt xuống, sẽ làm cho người ta có tính cách đại biến. Khác gì cảm giác của hai người sao? Làm sao có thể? Linh A nói, rõ ràng vẫn là ngươi A, hơn nữa tính cách của người các ngươi không phải vốn cũng sẽ thay đổi sao? Ngươi nói đúng, ngay cả khi có cảm giác bị áp đặt trong một cuộc sống. Nhưng cô ấy vẫn là cô ấy. Huyền Ngọc là nàng, Khương Uyển cũng là nàng. Cần gì phải rối rắm? Cô không tiếp tục chủ đề này. Linh hồn của ngươi đã hồi phục như thế nào? Đã khôi phục hơn phân nửa rồi. Linh A cùng Huyền Ngọc Tiên Tôn làm ngươi nhiều năm. Nàng chỉ cần một ánh mắt nó liền biết tâm tình nàng thật sự không tốt hay là lười phản ứng mình. Nhìn ra tâm tình nàng đã dần dần khôi phục. Nó lập tức bắt đầu đánh rắn tùy côn. Thực lực của ngươi không có ở đây khẳng định bị hao tổn rất nhiều. Chờ tiểu gia ta khôi phục hoàn toàn, chúng ta liền đi một tay đánh kiếm hàn y một trận. Nó lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Khương Uyển quả thực bất đắc dĩ. Rốt cuộc ngươi vì sao lại có ý kiến lớn như vậy đối với Kiếm Hàn Y, người ấy luôn khiêu khích ta. Linh A kích động nhảy xuống. Hắn và thanh thối kiếm kia của hắn, luôn muốn khiêu chiến địa vị thiên hạ đệ nhất của ta. Thiên hạ đệ nhất vốn cũng không phải ngươi. Khương Uyển mặt không chút thay đổi mà chửi bới. Là ta, Huyền Ngọc, Linh A đại cảm thấy bị thương. Ngươi đã thay đổi, ngươi đang cáu kỉnh, ngươi phủ phiếm. Quả nhiên cùng tên gia hỏa ồn ầm này nói hai câu sẽ có cảm giác tai không rõ ràng. Khương Uyển thuần thục không để ý nó vĩnh viễn không ngừng díu ý, trầm xuống cảm ứng tình huống nơi Tống Thiên Thanh. Trái tim cô di chuyển theo ý muốn. Linh A cũng cảm nhận được những gì cô nhìn thấy và nghe thấy. Nó hoảng sợ. Đây là đồ đệ của ngươi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao ngươi lại nhập ma? Sao ngươi lại nhốt hắn ta? Còn không mau giết hắn. Khương Uyển không để ý tới nó. Cất bước một bước liền bước vào mật thất. 5 ngày rồi, nàng nói với Tống Thiên Thanh. Nàng không cần kiểm tra liền biết hắn ăn sạch ích cốc đan cùng linh tuyền thủy nàng cho. Không làm một chút tay chân. Sư tôn, Tống Thiên Thanh rũ mắt thu liễm. Lục đằng lao lung này không thể so với linh lực tỏa. Áp chế hắn ít hơn rất nhiều. 5 ngày qua sắc mặt của hắn cũng đẹp hơn không ít. Không còn trắng bệch một mảnh nữa. Hắn thu hồi cánh, chính mình thu liễm ma khí. Mặt mày như họa đang che khuất lá xanh. Hoảng hốt chính là đồ đệ nhu thuận hiểu chuyện trước kia của nàng. Kỳ thật ngoại trừ không chịu để cho nàng giúp hắn ra. Hắn vẫn rất ngoan, nàng nhốt hắn cũng không phản kháng. Nàng cho hắn đồ hắn cũng toàn bộ ăn hết. Giống như quên mất lập trường hiện tại của bọn họ hoàn toàn tương đối. Cũng không sợ nàng đối với hắn làm cái gì tay chân. Cô ấy đã nhận hắn ta trong 5 năm. 5 năm đặt ở sinh mệnh dài đằng đảo của Huyền Ngọc Tiên Tôn tựa hồ không đáng nhắc tới. Nhưng đối với Khương Uyển nàng mà nói, đã là 1/6 cuộc đời. Đúng rồi, cho dù biết nàng chính là bản thân Huyền Ngọc, nhưng Khương Uyển hiện tại vẫn rất khó đem mình hoàn toàn xem là Huyền Ngọc Tiên Tôn. Linh A ở bên hông kịch liệt chấn động. Bảo kiếm uống máu vô số này cảm nhận được khí tức yêu ma. Lập tức muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. Khương Uyển áp chế nó. Thản nhiên cười cười. Quả nhiên nếu là ta trước kia, nhất định sẽ giết ngươi. Sư tôn nên giết ta. Tống Thiên Thanh thấp giọng. Ngươi không sợ chết sao? Khương Uyển hỏi. Tống Thiên Thanh không nói lời nào. Nhưng toàn thân hắn rõ ràng viết 2 chữ. Không sợ. Hắn ta thậm chí còn không sợ chết. Vậy ngươi sợ cái gì? Khương Uyển lại hỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn cô. Trong đôi mắt luôn như nước trong như nước chảy dày tựa như có thêm 1 phần muốn nói còn nghỉ. Môi hắn dương lên. Nhưng không phát ra âm thanh. Nhưng trực giác của Khương Uyển. Hắn muốn nói là. Sợ ngài. Sợ ngài. 2 chữ đơn giản như vậy. Lại giống như chứa vô số tình cảm khó có thể kể. Cô giống như nhìn thấy ngàn lời vạn ngữ hắn không dám dùng đến miệng. Lại giống như nhìn thấy dưới gương mặt im lặng của hắn đè nén sóng to gió lớn. Trong lúc hoảng hốt, Khương Uyển lại nhìn thấy thiếu niên cầu xin cô không nên đuổi hắn đi. Cô tiến lên một bước, ngón tay nhẹ nhàng bám vào lồng lục đằng, giống như muốn nói cái gì đó. Lại bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, lông mày mảnh khảnh trong nháy mắt liền thắt lại. Sau một khắc thân hình nàng biến mất trước mắt, chỉ lưu lại một câu vội vàng. Vi sư ngày khác lại đến, nàng bỗng nhiên đến lại đột nhiên rời đi. Trước mặt hắn trong phút chốc không có một bóng người, ngay cả gió cũng tĩnh lặng, thật giống như người nọ chưa từng tới. Ánh mắt Tống Thiên Thanh chợt lạnh lẽo, ánh sáng vốn vì nhìn thấy nàng mà vui mừng dần dần ảm đạm xuống. Tay hắn bất giác chạm vào giữa tóc. Cắn răng chậm rãi nói. Truyền tống trận, cách chương.